chúng ta lâm sao không quen sông, dòng nhà tốt như vậy, ngươi, cố ý như vậy đên gặp chúng ta tận mắt. Vương Nguyệt Hồng lập tức nhìn Trần Hạo đáp lại, không quên khen ngợi Trần Hạo lần nữa. Trần Hạo đã cho đi tất cả những gì họ có ở nhà họ Đường, nên tất nhiên phải cảm ơn Trần Hạo. Tốt gì cô, ngươi khôi phục như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, sau đó Trần Hạo lại hỏi Vương Nguyệt Hồng, đã hồi phục rất tốt, hiện tại có thể rời giường đi dạo. Copy nội dung từ truyện 88, Vương Nguyệt Hồng nhanh chóng đáp, nghe vậy, Trần Hạo cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khi Trần Hạo nhìn Đường Đức ta phát hiện vẻ mặt của Đường Đức không đặc biệt tốt, tựa hồ có điều gì đó trong đầu. Copy nội dung từ truyện 88, chú à, chồng chú không được tôi, chú có gặp khó khăn gì không? C6 khó khăn gì chú cứ nói với cháu có thể giúp chú hê mức. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo trực tiếp hỏi Đường Đức, Vương Nguyệt Hồng nghe xong lập tức ra hiệu với Ẩn Đức. Copy nội dung từ truyện 88, lão Đường, Tiêu Trần không phải người ngoài, cứ nuôi cho hẳn biết, có lẽ hãn thật sự có thể giúp ngươi. Đường Đức cũng có chút ngượng ngùng, không bia. Em nói như thế nào? Học trưởng, để tôi nói chuyện là như đờ này, ba tôi đã nghỉ việc vì ông ấy chuyên đi, bây giờ ông ấy đang lo LG về việc tìm kiếm việc làm. Copy nội dung từ truyện 88, lên nói cho Đường Vũ Hân thay cha mình hôi lâu không nói đờ dở. Cha nghe chuyện Đường Đức phiên muộn, copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo nghe xong còn tưởng rằng đồ là chuyện y, nhưng hơ ra chỉ là tìm việc, chỉ là chuyện nhỏ. Chú chẳng lẽ muốn tìm công việc gì? Copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo hỏi Đường Đức suy nghĩ kỹ rồi đáp, tôi học hành không nhiều, nhưng không ngại gian khô, mệt nhọc chăm chỉ là được. Copy nội dung từ truyện 88, nghe vậy, Trần Hạo cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khi Trần Hạo nhìn Đường Đức ta phát hiện vẻ mặt của Đường Đức không đặc biệt tốt, tựa hồ có điều gì đó trong đầu. Copy nội dung từ truyện 88, chú à, trông chú không được tốt, chú có gặp khó khăn gì không? Có khó khăn gì chú cứ nói với cháu có thể giúp chú hết mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo trực tiếp hỏi Đường Đức, copy nội dung từ truyện 88. Vương Nguyệt Hồng nghe xong lập tức ra hiệu với Đường Đức. Lão Đường, Tiểu Trần không phải người ngoài, cứ nói cho hắn biết, có lẽ hắn thật sự có thể giúp ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Đức cũng có chút ngượng ngùng, không biết nên nói như thế nào. Học trưởng, để tôi nói chuyện là như thế này. Ba tôi đã nghỉ việc vì ông ấy chuyển đi, bây giờ ông ấy đang lo lắng về việc tìm kiếm việc làm. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Vũ Hân thấy cha mình hồi lâu không nói được nên nói cho cha nghe chuyện Đường Đức phiền muộn. Trần Hạo nghe xong còn tưởng rằng đó là chuyện lớn, nhưng hóa ra chỉ là tìm việc, chỉ là chuyện nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88, chú chẳng lẽ muốn tìm công việc gì? Trần Hạo hỏi Đường Đức, copy nội dung từ truyện 88, Đường Đức suy nghĩ kỹ rồi đáp. Tôi học hành không nhiều, nhưng không ngại gian khổ, mệt nhọc chăm chỉ là được. Đây thực sự là điều mà Đường Đức nói trong lòng, nếu không có học thức, không có tay nghề thì chỉ có một thế mạnh nên không dám tìm một công việc tốt, chỉ lo nuôi sống gia đình. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy đó, chú cháu có việc ở đó, không biết chú có hứng thú không? Trần Hạo ngẩn người một hồi, mới hỏi Đường Đức, copy nội dung từ truyện 88. Đường Đức nghe vậy lập tức có hứng thú, lập tức vui vẻ mà nhìn về phía Trần Hạo. Một bên là Vương Nguyệt Hồng và Đường Vũ Hân cũng lộ ra vẻ vui mừng. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần ngươi để ta làm việc chuyện gì cũng sẽ làm. Đường Đức lập tức đáp về phía Trần Hạo, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.